Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70 địch doanh có cái Doraemon. Cửa thành trung gian đột nhiên như là nước gợn giống nhau đãng ra từng vòng gợn sóng. Hợp với bốn phía ra vào người một khối, toàn bộ Long Thành làm như bị đầu nhập đá mặt nước giống nhau. Từng vòng nhộn nhạo mở ra, thời hạ hoảng sợ, tuy rằng bị hậu chỉ kéo một phen, còn là chậm. Chỉ thấy nàng từ chân bộ bắt đầu, thân hình từng khối phân giải, hóa thành dập nát bay vào kia từng vòng sóng gợn bên trong. Này sao lại thế này? Ca, này cao thanh đặc hiệu giống nhau trường hợp thật sự là quá kinh tủng. Nàng trơ mắt nhìn chính mình thân thể dần dần biến mất. Hạ, hậu chỉ quính lên, liên tục dùng vài cái thuật pháp, nhưng mà cũng chả làm được cái mẹ gì. Trên người nàng biến mất bộ phận càng ngày càng nhiều. Hắn dứt khoát bế lên nàng tính toán rời xa Long Thành. Từ từ, thời hạ một phen giữ chặt. Kỳ quái, ta một chút cũng không đau, rõ ràng thân thể đều thiếu một nửa. Hậu trì sừng sốt, cũng bình tĩnh xuống dưới. Đánh giá một chút bốn phía. Ảo cảnh, hạ, này toàn bộ thành đều là một cái hướng ra phía ngoài ngược hướng ảo cảnh. Ngươi đang bị kéo vào ảo cảnh bên trong, kia làm sao bây giờ? Thời hạ có chút hoảng hốt, thân thể càng ngày càng ít, mắt thấy liền phải đều bị hít vào bên trong thành. Không ngọn nguồn nàng đáy lòng liền hiện lên mấy chữ, là huyện thiên trận, ca, đây là huyện thiên trận. Ta hiểu được, hậu chỉ trầm giọng công đạo, ngươi đi vào bên trong không cần lộn xộn, chờ ta tìm ra mắt trận liền tới tiếp ngươi. Thời hạ chỉ tới kịp gật đầu. Liền cả người bị hút vào huyện thiên trận bên trong. Cùng bên ngoài sáng người bất đồng, bên trong thành một mảnh tối tăm. Trong nháy mắt phảng phất từ ban ngày tới rồi chạng vạng. Âm phong lăng liệt, ma khí đầy trời. Nơi nơi đều là tuần tra ma tu, nhân số nhiều đến kinh người. Tu vi phần lớn cũng đều là kim đan trở lên. Một không cẩn thận độc thân bị truyền tiến vào, thời hạ hít thà một hơi. Ngoạn tảo, không ai cùng nàng nói nơi này chính là ma tu đại bản doanh a. Xem người này số rõ ràng lúc trước từ Ngọc Hoa phái rút về ma tu đều hội tụ ở chỗ này. Một người một ngụm nước bọt đều có thể im nàng, còn như thế nào cứu cuồng bá duệ a. Ca, ngươi mau trở lại, một mình ta thừa nhận không tới. Thời hạ xoay người tìm cái góc ngốc, tự mình an ủi, không có việc gì, không có việc gì. Tuy rằng huyện thiên trận truyền tống vị trí là tùy cơ, hơn nữa chỉ vào không ra, nhưng hậu chỉ nói sẽ tìm ra mắt trận cứu nàng. Nàng chỉ cần ngốc tại nơi này không bị phát hiện, lặng lặng chờ đợi chi viện là đến nơi. Ân, nhất định không có việc gì. Nhất định, người nào? Sau lưng xôn xao truyền đến một trận binh khí ra khỏi vỏ thanh âm ni ta sát liệt. Không mang theo như vậy chơi. Thời hạ cứng đờ xoay người sang chỗ khác. Quả nhiên sau lưng đứng đen nghìn nghịt một mảnh ma tu. Nàng bất hạnh giá trị nhất định là thêm đến mãn cấp. Thật to gan, dám xông vào ma thành. Nói, ngươi tới nơi này làm gì? Dẫn đầu một cái hắc y nam tử hỏi. Ha ha, nếu nói ta là tới du lịch các ngươi tin sao? Hiển nhiên là không tin. Kia ma tu hừ lạnh một tiếng, giương tay nhéo cái quyết, một trưởng chiều nàng đánh lại đây. Thời hạ chỉ cảm thấy ngực đau xót, bị hắn đánh đến lùi lại hai bước. Tiên môn như thế nào tận phái ra ngươi loại này la lâu ra tới? Nam tử đối nàng tu vi tỏ vẻ khinh bỉ, hoành nàng liếc mắt một cái, quay đầu chiều bên cạnh một người vẫy vẫy tay nói, đem nàng quan đến địa lao đi thôi. Đường chủ, không giết nàng sao? Bên cạnh ma tu hỏi. Ngu xuẩn, nam tử trắng đồng đội liếc mắt một cái. Tiên môn từ trước đến nay sẽ đối đệ tử hạ truy tung thuật pháp. Giết nàng chúng ta ma thành vị trí chẳng phải bại lộ. Chờ đánh hạ chúng tiên môn, lại sát nàng không muộn, vẫn là đường chủ cao kiến. Người nọ hoảng nhiên hiểu ra gật gật đầu. Được rồi, dẫn đi đi. Nam tử phất phất tay, một cái ma tu liền đi lên trước tới, đẩy nàng đi phía trước đi đến. Thời hạ chỉ phải đuổi kịp. Còn chưa đi bao lâu, nghênh diện rồi lại đi tới một đội ma binh. Mới vừa còn vẻ mặt cao ngạo đường chủ, thần sắc vui vẻ thập phần chân chó đón đi lên. Đối với phía trước nhất áo tím ma tu hành lễ. Nha, này không phải tứ hộ pháp, ngài như thế nào tới? Áo tím nam tử ngắm hắn liếc mắt một cái nói. mới vừa trùng hợp bắt được một cái xông tới tiên tu. Thuận tiện đưa lại đây, còn có một cái. Cái kia đường chủ sắc mặt đổi. Thời hạ cũng trái tim căng thẳng. Không phải là hậu trì đi. Kia áo tím nam tử giương tay vung lên. Một cái bạch y nam tử tức khắc bị đẩy ra tới. Dịch diệu quái, như thế nào là hắn? Thời hạ đột nhiên mở to hai mắt. Ngoạn tào, này tiểu thí hải đến đây lúc nào? Đa tạ từ hộ pháp tương trợ. Cái kia đường chủ tức khắc mồ hôi lạnh liên tục. Hiển nhiên không nghĩ tới cư nhiên vào được hai cái tiên tu. Nhạc đường chủ không cần khách khí. Ngươi điểm này nho nhỏ sai lầm, ta sẽ không báo cáo cấp thiếu chủ. Áo tím nam tử cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lời nói lại như thế nào đều có điểm uy hiếp ý vị. Vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía thời hạ phương hướng. Ngươi không phải cũng bắt được một cái. Hắn lời nói đến một nửa lại dừng lại. Sắc mặt làm như đổi. Nửa sẽ dơ lên tay đem chói gô dịch diệu quái đẩy lại đây. Người này liền giao cho nhạc đường chủ. Bổn hậu pháp còn có việc. Đi trước một bước, kia thuộc hạ liền không xa tặng. Từ hộ pháp đi thong thả. Kia họ nhạc đường chủ tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tiện đi áo tím nam tử. Xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Mới đối với chúng ma tu vung tay lên nói. Mang đi, trực tiếp đem hai người ném vào địa lao. Lâm Hành còn đạp vào cửa dịch diệu quái một chân. Chờ mọi người đi xa. Thời hạ mới đem trên mặt đất ngạnh yếu quải kéo lên. Sao ngươi lại tới đây? Không phải nói muốn bế quan sao? Còn không phải bởi vì ngươi. Dịch diệu quái hoành nàng liếc mắt một cái. Cha nói ngươi cùng thái sư tổ muốn tới Long Thành tìm ma tu tung tích. Hắn lo lắng các ngươi chỉ có hai người. Sở, cho nên liền phái ta tới chi viện biên. Tiếp tục biên, thời hạ chừng hắn một cái. Ngươi chi viện chính là kéo chân sau sao? Còn có, nói dối thời điểm có thể không đỏ mặt sao? Hắn sắc mặt trắng nhợt, đầy mặt đều là bị vạch trần giới đâm. Nửa sẽ mới lộc cộc nói, ta trộm theo tới, ngươi đi theo chúng ta làm gì? Ngươi có biết hay không có bao nhiêu nguy hiểm? Hắn trầm mặc, cúi đầu nửa sẽ mới có chút không tình nguyện nói, ngươi kim đan đều không sợ. Ta nguyên anh sợ cái gì? Lại nói, ta nhưng không nghĩ dừng ở ngươi mặt sau. Ta cũng không nghĩ tới nơi này sẽ có nhiều như vậy ma tu. Vậy ngươi vào bằng cách nào? Ngươi ở bên ngoài không có nhìn đến hậu trì sao? Ta đến này thời điểm, vừa vặn nhìn đến ngươi bị truyền tiến vào. Ta quính lên cũng sờ soạng một chút tường thành. Ngoặc kép, đến, phía trước còn chỉ có nàng một cái kéo chân sau. Hiện tại đều tạo thành đoàn. Hơn nữa cuồng bá duệ vừa lúc tổ bán mặt trược. Hy vọng hậu trì có thể hâu lại toàn trường. Thời hạ thở dài, duỗi tay đi giải hắn phía sau dây thừng. Tính, ngươi đừng bạch phế sức lực. Này dây thừng phụ có ma khí. Ta linh lực bị phong. Ngươi là giải không? Bá, dây thừng chặt đứt, ngượng ngùng. Nàng là ma khí vật cách điện. Ngươi, dịch diệu quái vẻ mặt không dám tin tưởng. Ngươi không phải bị phong linh lực sao? Vì cái gì còn có thể cởi bỏ dây thừng? Có sao? Thời hạ sửng sốt, nhớ tới cái kia đường chủ đánh nàng kia một chưởng. Nguyên lai là phong nàng linh lực dùng. Sát, còn tưởng rằng hắn tưởng tập ngực đâu. Còn hảo không cùng hắn liều mạng. Hiện tại làm sao bây giờ? Dịch diệu quái đứng lên, nhanh chóng bái hạ thân thượng dây thừng. Trước mắt toàn bộ Long Thành đều ở huyện Thiên Trận bên trong. Trận này chỉ vào không ra cố không thể phá. Hậu trì ở bên ngoài tìm mắt trận. Phải đợi hắn phá xong trận, chúng ta mới có thể ra khỏi thành. Thời hạ cẩn thận xem xét cửa lao thượng kim sắc trận pháp. Trước chạy ra cái này địa lao lại nói. Dịch diệu quái gật gật đầu, cũng đánh giá cẩn thận khởi cửa lao tới. Cái này địa lao trận pháp thập phần cổ quái. Từ cửa lao bắt đầu trực tiếp phân ra điều kim sắc ánh sáng, bao phủ trụ toàn bộ nhà tù. Cửa lao trung gian ngẫu nhiên còn có các màu quang mang trải qua. Vô số không biết tên pháp phù bay múa. Này giống như không phải ma khí ngưng kết trận pháp. Đến là có chút, như là linh khí. Dịch diệu quái có chút ngạc nhiên tiến lên một bước. Ma tu cư nhiên cũng sẽ dùng linh khí kết trận. Hơn nữa này dường như còn không phải cùng loại linh khí. Cũng không biết là cái gì. Già tiên trận, già tiên trận. Là thượng cổ kim mộc hỏa tam hệ dung hợp trận pháp. Không có giải trận lệnh bài không thể mở ra. nhưng ngăn cản trụ hóa thần kỳ tu sĩ công kích thượng cổ trận pháp. Kia đồ vật không phải sớm thất truyền sao? Ngươi như thế nào nhận ra tới? A, đối Nga, ta làm sao mà biết được? Thời Hạ ngẩn ngơ, cũng có chút ngốc, vừa mới chỉ là trong đầu đột nhiên liền nhảy ra này ba chữ. Tựa như phía trước nhận ra huyễn thiên trận giống nhau. Tính, không phải để ý loại này chi tiết thời điểm. Chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào đi ra ngoài đi. Ngươi không phải nói không có lệnh bài. Hóa thần đều phá không khai này trận pháp sao? Hắn có chút nhụt chí chỉ cửa lao. Tổng không thể trông cậy vào bầu trời rớt khối lệnh bài đi. Cạch, một khối ngọc bài rớt xuống dưới. Thời Hạ, ngoặc kép, dịch diệu quái, ngoặc kép, ngoạn tảo. Bầu trời thật đúng là rớt lệnh bài. Dịch diệu quái nhặt lên trên mặt đất cái kia ngọc bài. Hướng cửa lao thượng nhấn một cái. Kia trận pháp trượt lẽ. Nháy mắt liền tối sầm đi xuống. Thật đúng là giải khai. O, họ Hạ, này, mặc kệ, trước chạy đi. Thời Hạ lôi kéo hắn liền hướng cửa đi đến. Mới vừa đi vài bước rồi lại ngừng lại. Cửa có người, lại còn có đều là kim đan tu vi ma tu. Dịch diệu quái bị phong tu vi. Các nàng căn bản không có phần thắng. Làm sao bây giờ? Dịch diệu quái nắm thật chặt bên cạnh người tay. Nếu là có khắc xuất khẩu thì tốt rồi, hắn vừa dứt lời. Phía sau đột nhiên rầm một tiếng. Cửa lao trên vách đá sáng lên tới một loạt chậu than. Nhắm thẳng chỗ sâu trong mà đi. Ngay sau đó kẹo kẹt một tiếng, chỗ sâu trong vách đá đột nhiên mở ra. Lộ ra một cái đen như mực thông đạo. Không thể nào, thật là có cái khác xuất khẩu. Này phụ cận có phải hay không ẩn giấu một cái học tập lôi phong Doraemon? Kia dịch diệu quái là đại hùng sao? Không phải là bẫy dập đi. Dịch diệu quái nhịn không được mọi nơi nhìn nhìn. Đáng tiếc vây vây hoàn toàn không có nửa bóng người. Chúng ta đều đã bị bắt. Ai còn sẽ nhàn đến chứng đau lại thiết một lần bẫy dập. Đi thôi đại hùng, ngoặc kép, đại hùng cái quỷ gì. Hai người cẩn thận đi vào cái kia đen như mực thông đạo. Mới vừa đi vào, mặt tường rầm một tiếng lại tự động khép lại. Thời Hạ duỗi tay gọi một đoàn ngọn lửa ra tới chiếu sáng. Chậm rãi hướng chỗ sâu trong mà đi. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng nơi này chỉ là ai đào một bí mật thông đạo. Tiến vào sau mới biết được bên trong có bao nhiêu đại. Địa hình phức tạp, lối rẽ giao lộ nhiều đến quả thực lệnh người giận sôi. Nàng ngay từ đầu còn có thể nhớ kỹ mấy cái. Mặt sau đã hoàn toàn chuyển mộng bức. Kia chỉ cứu bọn họ Doraemon. Làm như cố ý dẫn đường. Mỗi đến một cái đầu đường, liền sẽ sáng lên một đoàn ngọn lửa. Giúp bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Thẳng đến, cái kia dẫn đường người. Giống như cũng lạc đường. Gạch dưới, hết chương.